Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Quyển 1 chương 72, mục đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xài vừa nói xong, Tiểu Bạch đã bắt đầu gầm rít, hai mắt dán vào người hắn. Phượng lại tà thông qua cảm ứng tâm linh cảm thụ được sự xúc động trong lòng Tiểu Bạch. Điều này làm cho cô bé cảm thấy hơi kinh ngạc. Hoàng tử điện hạ, là nó nghe lầm, hay là Xài đại thúc đang đùa giỡn? Tiểu Bạch không hề đáp lại mà chỉ đứng hung hăng nhìn Xài. A, hoàng tử điện hạ, sao ngươi không biến trở về cơ thể người? Hay là, hai mắt khẽ giật cả người lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, Xài cười nói. Hay là, ngài đã không thể khôi phục thân thể nữa rồi? Hống, hống, lời nói của Xài vừa ra khỏi miệng Tiểu Bạch liền không nhịn được mà. Đánh tới, móng vuốt hung ác không ngừng bay về phía hắn. Ha ha, xem ra ta đã nói đúng, hoàng tử điện hạ vĩ đại của chúng ta thật sự mất. Đi khả năng biến ảo. Xài một bên né tránh, một bên cười nhạo ý cười. Trên miệng làm cho kẻ khác cảm thấy chói mắt. Hống, Tiểu Bạch, tức giận đến run rẩy cả người. Nó nghiến răng nghiến lợi trợn to mắt, thở dốc hận không thể lập tức xé nát Xài. Tiểu Bạch, Phượng, lại ta đứng một bên nhìn thấy công kích của Tiểu Bạch ngày càng hung ác độc đìa. Cô bé đưa tay ôm ngực rõ ràng cảm nhận được sự đau đớn trong. Lòng Tiểu Bạch một sự đau đớn làm cho người ta hít thở không thông. Không nên thẹn quá hóa giận chỉ thì lang thân của ngươi rất đẹp đúng. Không, Xài cười cố ý đâm vào vết thương của Tiểu Bạch. Hắn thoải mái, nhìn vẻ tức giận điên cuồng của đối thủ trong mắt tràn ngập ý cười. Thình lình, hắn rút từ trong tay áo ra một thanh trường kiếm để chống đỡ công kích của Tiểu Bạch. Đại thúc không lẽ ngươi không biết câu, đánh chó phải ngó mặt chủ, sao, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó, sự đau đớn từ cánh tay làm cho Xài giật mình nhìn xuống trên tay. Hắn bây giờ là một vết thương rất sâu, trường kiếm trên tay cũng do vậy. Mà rơi xuống đất, chết tiệt, Xài nhìn chằm chằm vào nụ cười, ngọt ngào trên khuôn mặt Phượng lại ta cùng với Quang Tiên không biết. Xuất hiện từ bao giờ thấp giọng nguyền rùa, Xài đại thúc người có thể bắt nạt Tiểu Bạch chỉ có mình ta, ngoại trừ ta ra, không ai được phép tổn thương nó. Phượng lại ta xoay tay, Quang Tiên trong tay nhanh chóng đánh về phía Xài. Xài hít một hơi thật sâu, chật vật né tránh Quang Tiên trong tay Phượng lại ta. Vừa rồi, người thiếu nữ này dùng nó để cắt ngang ma pháp của hắn. Còn bây giờ Quang Tiên lại mang một màu sắc khác tản ra không khí loại khí thế làm cho người khác sợ hãi. Thất sắc thủ hoàn, trong chớp mắt Xài liền liên tưởng đến bảo khí của Đông Phương Lang tộc, hai mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Hoàng tử điện hạ, là ngươi đưa thứ đó cho con nhóc này. Xài rên lên một tiếng, thất sắc thủ hoàn chỉ được phép truyền lại cho hoàng thất người. Ngoài làm sao có được, Xài đại thúc ngươi không tập trung nha. Phượng lại ta nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Xài, lập tức hô lớn. Phá kim, thừa dịp hắn lộ ra sơ hở liền phóng Quang Tiên tới, buộc chặt lấy hắn. Đáng chết, Xài không thể tin nổi rằng mình lại bại dưới tay một thiếu nữ. Nhân loại, hắn nguyền rủa một tiếng, sau đó liền bị Phượng lại ta đẩy. Tới, nằm sấp trên mặt đất, một chân của Phượng lại ta đặt lên lưng hắn không hề khách khí. Xài đại thúc ngươi không nên tức giận như vậy, người ta sẽ sợ đó. Phượng, lại ta giả vờ sợ hãi vỗ vỗ ngực nhưng vẻ mặt đắc ý thì không hề có chút biến đổi. Ngươi, Xài muốn đứng dậy nhưng lại bị chân của, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng lại ta đè xuống, đành phải tiếp tục nằm sấp trên mặt đất thậm. Chí miệng còn dính đầy bụi đất, Xài đại thúc tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút nếu không thì. Giọng nói của Phượng lại ta rất nhẹ nhàng nhưng Xài lại cảm thấy không dễ chịu một chút nào, đặc biệt. Là khi lưng của hắn đang bị Phượng lại ta coi là giường mà đạp lên. Hôm nay ta lọt vào tay ngươi coi như là bổn đại gia không may. Xài giận, giữ hất cằm, may là hôm nay hắn chỉ đi có một mình, chứ nếu để cho người khác nhìn thấy thì bọn họ sẽ cười đến rớt cả răng ra đất mất. Tiểu Bạch nặng nề đi đến bên người Xài, đặt móng vuốt sát mặt hắn. Hống, tiếng kêu của Tiểu Bạch vang rõ bên tai hắn thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của Bạch Lang phả ra trên mặt mình. Hì hì, hoàng tử điện hạ, ngươi hẳn là không thích ăn thịt đồng loại chứ? Xài nhớ tới những câu nói vừa rồi của mình, không khỏi nuốt nước miếng. Dân gian có câu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hắn còn có tương lai. Tươi sáng ở phía trước, hắn không muốn chết, hỏi hắn xem Sóc Ly và Sóc Ngôn đang ở đâu. Tiểu Bạch dùng cảm ứng tâm linh để nói với Phượng Lại Tà. Phượng Lại Tà dùng gót chân đè lên lưng Xài, khiến cho hắn bắt đầu vặn vẹo. Sóc Ly và Sóc Ngôn ở đâu? Ta không biết, Xài trả lời, không biết, Phượng lại ta cười ngọt ngào, liếm liếm môi, Tiểu Bạch cho ta mượn móng vuốt của ngươi một chút. Ngươi muốn làm gì? Xài nghe thấy lời nói của Phượng lại ta cả người bắt đầu đổ mồ hôi. Hống hống, Tiểu Bạch rất phối hợp giơ một chân lên ấn vào lưng Sài. A a, Sài lập tức kêu lên đau đớn. Sài đại thúc thân yêu, bây giờ ngươi đã biết chưa? Phượng lại ta tiếp tục hỏi, ta thật sự không biết. Sài gần như phát khóc, nếu sớm biết ngày hôm nay. Xui xẻo như vậy, ngay từ đầu hắn sẽ không nhìn tới sự xuất hiện của bọn. Họ, quả thật con nhóc này còn đáng sợ hơn cả ác ma. Tiểu tiểu, Bạch Sài đại thúc cảm thấy phiền vì tóc mình quá dài, ngươi tới giúp. Hắn một chút đi, Phượng lại ta cố tình nói lớn, nó cảm thấy rõ ràng cơ. Thể của Sài hơi run rẩy một chút, chi chi, tiểu tiểu Bạch vươn, đầu ra, ngửa mặt há mồm, phóng một viên lửa hình tròn về phía mái tóc. Màu đỏ của Sài, trong chớp mắt lửa đã tràn ra khắp đầu hắn. A a, nhiệt độ nóng rực của lửa làm cho Sài nghĩ rằng mình sắp bị nướng. Chín đến nơi rồi, hắn điên cuồng lắc đầu, rũ tóc la hét không ngừng. Ta nói, ta nói, ta nói. Cuối cùng, chịu không nổi sức nóng của lửa, hắn đành phải mở miệng cầu xin. Như vậy mới ngoan chứ. Phượng lại ta thỏa mãn nhếch miệng cười, sau đó dùng chân dập tắt ngọn lửa trên đầu Sài. Sau khi lửa tắt, khuôn mặt Sài đã trở nên vô cùng méo mó. Sài đại thúc, bây giờ ngươi có thể nói rồi. Dường như không hề nhìn thấy dáng vẻ bi thảm của Sài, Phượng lại ta ngồi xổm xuống, miệng cười tùm tỉm, lấy tay đâm đâm Sài. Ta sắp chết rồi, Sài miễn cưỡng ngẩng đầu, yếu ớt nói một câu. Tiểu tiểu Bạch, Sài đại thúc còn chưa thanh tỉnh, ngươi cho hắn thêm một liều thuốc kích thích đi. Phượng lại ta gật gù nói. À, được rồi, ta tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo. Sài vừa nghe thấy lời nói của Phượng lại ta thì lập tức lên tiếng trả lời. Nếu tiếp tục như vậy một lần nữa, hắn nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử mất. Ừ, vậy thì, ngươi có thể trả lời thắc mắc của ta chưa? Phượng lại ta cười tùm tìm, liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái. Tiểu Bạch hiểu ý, ngậm lấy cổ áo của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sài, bắt hắn ngửa mặt lên. Ta thật sự không biết bọn họ đang ở đâu, nếu không thì ta đã không ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, mong sẽ gặp được người có quan hệ với bọn họ. Sài trả lời, nhưng khi nhìn thấy vẻ không hài lòng hiện lên trong mắt Phượng lại ta, hắn liền vội vã nói. Tiếp, nhưng mà ta có thể nói cho các ngươi biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Ừ, nói nghe xem sao. Hắn nói cũng không phải không có lý, hơn nữa, Phượng lại ta cũng rất tò mò về việc đã xảy ra với sư phụ và Sóc Ngôn, Mục Đồ mang binh vây quanh quán cà phê kia suốt đêm. Nhưng khi xông vào thì bọn họ đã rời khỏi từ lối ra ở tầng hầm. Thấy, vậy, Mục Đồ thẹn quá hóa giận nên đã đốt rụi chỗ đó. Mục Đồ đại thúc, Phượng lại ta kêu lên kinh ngạc, không phải hắn đã thành món nướng rồi sao, tại sao vẫn còn chưa chết, mạng của hắn quả thật cũng rất lớn rồi. Lại là Mục Đồ, giọng nói của Tiểu Bạch tràn ngập thù hận, dường như hận không thể xé Mục Đồ ra thành trăm mảnh. Lúc này, Phượng lại ta mới nhớ tới lần đầu tiên gặp được Tiểu Bạch. Khi ấy, nó bị nhốt trong địa lao với những con sói khác, cơ thể thì vô cùng suy yếu, làm sao có được vẻ uy phong cùng cường tráng như bây giờ. Người biết Mục Đồ, Sài có chút kinh ngạc, cô nhóc này chỉ là một con người. Bình thường, tại sao lại biết tới sự tồn tại của Mục Đồ? Không chỉ biết Mục Đồ đại thúc còn từng mời ta tới Ma Lang Bảo làm khách nữa, kể ra thì hắn ta cũng hiếu khách lắm. Từ từ chờ một chút, ngươi tên là gì? Sài bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi. Ai ra, Sài đại thúc không lẽ không biết là tên của thiếu nữ không thể tùy tiện nói cho người xa lạ sao? Có điều, nếu như ngươi thành tâm thành ý, hỏi, vậy thì người ta sẽ mở lòng từ bi nói cho ngươi biết nha, ta tên là Phượng Lại Ta. Sau khi Phượng Lại Ta nói xong, Sài liền mở to mắt bày ra bộ dạng. Hóa ra là ngươi, Sài đại thúc biết ta sao? Đừng nói không biết, vẻ mặt của hắn quá rõ ràng. Đương nhiên, Sài cười khổ, lúc ta nhận được lệnh ôm cây đợi thỏ thì đồng thời cũng phải tìm một thiếu nữ nhân loại tên là Phượng Lại Ta. Không, nghĩ tới thật sự không nghĩ tới, thỏ không đợi được nhưng lại tìm thấy Phượng Lại Ta. Vậy sao, tìm ta làm cái gì? Phượng Lại Ta mỉm cười. Ngươi hủy mất một con mắt và phân nửa khuôn mặt của hắn, ngươi nghĩ xem hắn có thể tìm ngươi làm cái gì? Sài nhìn chằm chằm Phượng Lại Ta, nếu sớm biết con nhóc này chính là Phượng Lại Ta, hắn sẽ hành động cẩn thận hơn. Một chút cũng không đến nỗi thất bại thảm hại như bây giờ. Cách chương.